Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1480, chương 1480, tù thiên giới. Chỉ một thoáng, trên đài gần 100 tên tu giả đều nhìn về Nguyệt Trung Thu. Bởi vì cải biến dung mạo, cho nên những cái kia đã từng quen biết người cũng không nhận ra Nguyệt Trung Thu. Chợt nhìn, một cái đen sẫm trắng trắng nam tử, không thể bình thường hơn, tựa hồ không có cái gì đáng giá chú ý. Duy nhất khiến mọi người ngoài ý muốn là, không nghĩ tới thoạt nhìn dạng này thật thà một cái nam tử, lại dám đánh giết Tiêu gia chủ Cầm, có thể ở 19 vòng, không hư thiên ngoài cung vây đứng vững gót chân cũng là không hư tinh một chút người có mặt mũi. Bọn họ thường thấy thiên tài, phía trước 18 vòng đối bọn hắn mà nói không có trùng kích quá lớn lực. Dù cho Nguyệt Trung Thu liên qua 18 vòng, trong mắt bọn hắn cũng chỉ thường thôi. Chính như Nhị Long Thần Quân một dạng, ta nói chuyện ngươi không có nghe sao? Nhị Long Thần Quân gặp Nguyệt Trung Thu tựa hồ không hề bị lay động, không đem hắn coi là chuyện đáng kể, lập tức có chút nộ ý, quát hỏi: Thần quân đại nhân bớt giận, đại hoang hắn một đường chiến ở đây, lòng đong vất vả mệt mỏi, sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, nhất thời là thần mà thôi. Mấy cái tùy tùng kinh hãi, bọn họ mặc dù là người của Tiêu gia, nhưng thân phận làm sao cũng vô pháp cùng Nhị Long Thần Quân dạng người này đánh đồng với nhau. Ân, cũng coi là không tệ, đi đến một bước này cũng không dễ dàng. Nhị Long Thần Quân thần sắc hòa hoãn không ít, khẽ gật đầu nói: tạ ơn thần quân thể lượng. Mấy cái tùy tùng vội vàng đáp lại, cũng nhỏ giọng nhắc nhở Nguyệt Trung Thu, nói: đại hoang đại nhân, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, nếu như nhắm trúng hắn không cao hứng, người trước mặt cố gắng sẽ gặp công dã tràng, thậm chí ngay cả tính danh đều sẽ vứt bỏ. Xem ra ngươi rất bất mãn với ta. Nhị Long Thần Quân lần nữa lạnh lùng xuống tới. Lúc trước nếu như nói không phản ứng kịp còn có thể lý giải. Hiện tại cái này tính là cái gì? Không phản ứng kịp, trừ phi hắn là đồ đần mới có thể nhìn không ra. Ta đại hoang mặc dù không gặp bao nhiêu việc đời, nhưng cũng không trở thành luân lạc tới đi theo rắn không lý tưởng. Nguyệt Trung Thu cân nhắc lại, lượng. Cảm thấy dù cho nhường nhịn cũng là không có ý nghĩa gì. Đối phương ngược lại ngày một thậm tệ hơn. Cái này, mấy vị tùy tùng liền sợ Nguyệt Trung Thu nói chuyện tội nhân. Bởi vì đối phương trên đường đi tác phong làm việc bọn họ để ở trong mắt. Dù cho sớm có nhắc nhở, sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn là bị Nguyệt Trung Thu lời nói này giật mình kêu lên. Rất nhiều người đều biết, Nhị Long Thần Quân phi thường kiêng kỵ đừng người xưng hắn là rắn. Huống chi là rắn, lăn đi lên, quả nhiên, Nhị Long Thần Quân hét dài một tiếng. Hai cái hung ác nham hiểm con ngươi bên trong bộc phát ra chùm sáng dọa người. Mặt khác rất nhiều người cũng đều biểu tình dị sắc. Cái này Nguyệt Trung Thu chẳng lẽ không biết Nhị Long Thần Quân tính nết? Chẳng lẽ không biết đi theo đối phương mặc dù không bằng thành đạo Tiêu Nam, nhưng cũng là rất nhiều người việc có thể ngộ mà không thể cầu. Ở trong lòng bọn họ, Nguyệt Trung Thu thân phận hẳn là một lời đáp ứng xuống tới. Mừng rỡ như điên mới đúng. Kết quả, tất cả những thứ này hoàn toàn tương phản. Cũng tốt, ta đại hoàng chính rất muốn kiến thức một lần biết bay mập rắn đến cùng có gì không giống bình. Thường, làm lên canh rắn có thể hay không vị đạo càng thêm ngon một điểm. Nguyệt Trung Thu không để ý mấy cái tùy tùng khuyên can. Nhanh chân trước, rất nhanh liền vượt qua lên lôi đài. Tứ phương một mảnh xôn xao, thầm nghĩ, dám động Tiêu gia chủ trì. Cái này đại hoang quả nhiên cũng không phải đèn đã cạn dầu. Bất quá, cái này Nhị Long Thần Quân cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, càng không phải là Tiêu gia một cái bên ngoài chủ trì có thể so sánh. Người biết ta thống hận nhất người nào sao? kia liền là không có bản lãnh gì, còn miệng lưỡi bén nhọn, tự cho là đúng người. Ngươi nói dạng người này đáng chết hay không? Mắt thấy Nguyệt Trung Thu từng bước một lên đài, Nhị Long Thần Quân không những không giận mà còn cười, bởi vì hắn biết rõ tất cả âm mưu quỷ kế, trước thực lực tuyệt đối cũng là cực độ buồn cười. Hắn cũng biết, rất nhiều người trong bóng tối chê giễu hắn bị một tên nhà quê chỉ cái mũi mắng. Vừa vặn, ta cũng một dạng, đừng lãng phí thời gian a. Nguyệt Trung Thu nhàn nhạt đáp lại, nói chuyện thời điểm, bàn tay xòe ra, cách đó không xa trên mặt đất một căn cành khô hướng về hắn trên tay bay ngược. Tốt, tất nhiên ngươi không biết sống chết, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường a. Nói chuyện thời điểm, Nhị Long Thần Quân thân thể đột nhiên run lên, ở sau lưng của hắn xuất hiện hai đôi cánh lông vũ. Ánh mắt càng thêm thịnh liệt, sát khí phô thiên cái địa, toàn thân bốc cháy lên hừng hực xích hỏa, như là một vòng màu đỏ mặt trời, đứng thẳng giữa sân, phảng phất bất diệt hỏa thần. Không khí càng ngày càng cực nóng, chính là liền trên đài rất nhiều tu giả bên trong siêu quần bạt tụy người đều có chút không thể chịu đựng được, không khỏi phía sau lui ra ngoài, dùng cường đại thánh đạo pháp tắc đối kháng cỗ này nóng bỏng khí tức. Hô, Nguyệt Trung Thu cành khô trong tay trong nháy mắt bị nhen lửa. Không khí tựa hồ cũng muốn bị đốt, Nguyệt Trung Thu cánh tay chấn động, cành khô bên trên hỏa diễm trong nháy mắt bị ép diệt. Đây là mập di một loại thiên phú thần thông, những nơi đi qua, đất chết vạn dặm, hoàn toàn cháy khét, cho nên mập di một mực bị mọi người xem như một loại sẽ mang đến tai ách hung thú. Hắn đây là ý gì? Lấy cành khô làm vũ khí, dạng này quá mức tự đại a. Mọi người thấy Nguyệt Trung Thu trong tay gần như bị đốt cháy cành khô, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Oanh, Nhị Long Thần Quân giận không kềm được, phía sau hai cánh run lên, cả người trong nháy mắt tại chỗ biến mất, như một vòng bùng nổ xích dương bay ngang qua bầu trời. Cành khô làm vũ khí, đây rõ ràng thực sự nhục nhã hắn. Hắn phải lấy bạo lực nhất thủ đoạn đem Nguyệt Trung Thu đánh chết tại chỗ, mới có thể biểu diễn uy nghiêm. Chỉ thấy xích hỏa ngập trời, giống như là tạo thành một cái biển lửa thế giới, nhiệt độ dữ dằn, phi thường kinh người. Nhưng mà lúc này những người khác lại cảm giác được cỗ này đáng sợ nhiệt độ ở biến mất. Nhưng mắt trần có thể thấy, Nhị Long Thần Quân cùng Nguyệt Trung Thu vị trí vùng không gian kia đã xảy ra một chút quỷ dị biến hóa, xích viêm hừng hực, càng ngày càng mạnh liệt, hư không bị dung luyện, giống như nham tương ở chảy xiết một dạng, bị dung luyện hư không bên trong chứa đáng sợ pháp tắc chi lực, toàn bộ quét sạch hướng Nguyệt Trung Thu, một đòn liền có thể nhường ngươi vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi, nhận hết trăm ngàn đời kiếp nạn. Nhị Long Thần Quân cười to, lúc này hắn hiển hóa ra bản thể, thân thể hùng tráng vắt ngang ở nham tương thế giới bên trong, hai cánh bao trùm lên vạn dặm, to lớn vô biên, một cái không nhìn thấy cuối cùng. Cái này rất nhiều người kinh ngạc, Nhị Long Thần Quân thân thể quá mức khổng lồ, cho người ta một có loại cảm giác không thật, bởi vì hai người bọn họ vị trí không gian thật sự là có hạn. Ta đã biết, đây là Nhị Long Thần Quân cực ít vận dụng tù thiên giới. Cái gì? Đây chính là tù thiên giới. Nghe thấy đây là thoát thai từ viễn cổ tuyệt trận một trong một loại thần thông. Không sai, đây là Nhị Long Thần Quân đòn sát thủ. Hắn từng dùng thuật này khóa ba vị đại thánh 7749 ngày, sinh sinh đem ba vị kia đại thánh luyện thành cho tẫn. Một chút quen thuộc Nhị Long Thần Quân, người ngược lại rút khí lạnh, chính là dựa vào thuật này, Nhị Long Thần Quân một người đã từng chinh phục một hành tinh khổng lồ, làm nơi đó ức vạn sinh linh tất cả đều sợ hãi. Có chút môn đạo, Nguyệt Trung Thu thấp giọng tự nói, cảm thụ được bên trong vùng không gian này tất cả pháp tắc chi lực. Dạo bước trước, Oanh Long, đột nhiên, hắn cảm giác mảnh không gian này đột nhiên kịch chấn một lần. Một ngụm đại uyên xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu hắn. Tản ra gây mũi mùi tanh, từng can như ngọc sơn phong đứng sừng sững ở thâm uyên hai bên. Nhìn kỹ phía dưới mới không khỏi phát giác. Cái kia cũng không phải gì đó đại uyên, mà là nhị lắc thần quân miệng. Cái kia như ngọc sơn phong là hàm răng của hắn. Phi thường khiếp người, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.